Mở mắt thấy thần tài. Chương 51, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88. Tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chương 51, Lục Thăn bị cảnh sát bắt. Trang Cường, sao các cháu quen nhau thế? Chao ôi, nhìn xem những đồ cháu mang đến này. Mau ngồi đi, mẹ của Tô Đồng Hân tên là Vương Tuệ Mẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là phó tổng giám đốc của công ty. Cũng là một nhân vật có tiếng trên thương trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên bà ta hiểu rất rõ thực lực của nhà Trang Cường. Tuy mấy hôm trước bị truyền ra tin anh ta nhân phẩm bại hoại. Làm chuyện đê tiện. Nhưng người trẻ tuổi mà, ai không có lúc phạm sai lầm đâu. Huống hồ, gia đình của Trang Cường bây giờ đã lấn đến chiếm lĩnh địa bàn trên phố thương mại Kim Lãng R, thực lực tầng lên rất nhanh. Nếu lần này công ty có thể có được một khoản đầu tư từ phía gia đình Trang Cường, vậy nguy cơ tài chính của công ty không phải đã được giải quyết rồi sao? Nghe câu hỏi của Vương Tuệ Mẫn, Trang Cường lạnh lùng liếc nhìn Trần Hảo. Quen chứ? Đương nhiên cháu quen cậu ta rồi. Cậu ta là người nổi tiếng ở trường đại học của Đồng Hãn Mai. Nghĩ đến mấy lần xấu hổ của mình đều bị tên Trần Hạo này nhìn thấy. Đột nhiên Trang Cường thấy hận nghiền răng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh ta lạnh nhạt nói một câu. Sau đó ngồi xuống chiếc sofa ở chính giữa phòng. Đương nhiên là Vương Dương đã từng nghe nhắc đến Trang Cường. Hận cười tủm tỉm gật đầu. Còn Giang Vi Vi cũng mỉm người nhã nhãn với Trang Cường. Hy vọng mình có thể thu hút sự chú ý của anh ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao thì, anh ta có làm nhiều chuyện quá que hơn nữa thì cũng là một cậu ấm nhà giàu nổi danh của Kim Lăng. Chẳng qua, ánh mắt của Trang Cường từ đầu chí cuối chỉ tập trung trên người Tô Đồng Hân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ sau khi xảy ra chuyện đó, Trang Cường và Triệu Nhất Phàm coi như đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần bị cảnh sát bắt nhưng mà quan hệ của cha anh ta ở trên thương trường rất rộng. Vừa vặn, công ty của cha Tô Đồng Hân và công ty của cha anh ta có qua lại về lợi ích kinh tế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bản thân anh ta cũng từng thử hẹn Tô Đồng Hân án tối để bồi đập tình cảm. Nhưng đều bị Tô Đồng Hân thẳng thừng từ chối. Tô Đồng Hân trong mắt Trang Cường hoàn toàn là một nữ thần lạnh lùng. Cô luôn không thèm để mắt đến anh ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng tình thế hiện giờ đã khác rồi. Vừa nghe tin nhà họ Tô gặp rắc rối, Trang Cường đã nổi lên âm mưu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù không giúp được thì vờ làm người tốt cũng chẳng thừa. Bác trai bác gái. Chuyện là vậy. Ba cháu biết chuyện của công ty nhà bác nên sai cháu đến thăm hỏi gia đình. Lát nữa cháu sẽ gọi điện lại cho ba cháu. Để e ấu bàn với ba xem có thể giúp được gì cho nhà mình không. Hơn nữa có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn của Đồng Hân hôm nay đến đây đều là những người có khả năng. Mọi người cũng chung sức chung lòng. Cùng nghĩ cách giải quyết. Không chừng có thể giúp gia đình vượt qua cơn khốn khó này. Trang Cường cười cười nói. Đúng đó, con xem Trang Cường hiểu lòng người biết bao. Ở đây xem như cô, Vương xin nhờ các cháu. Mọi người ai có năng lực có thể giúp nhà cô chú móc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nối một chút có được không? Vương Tuệ Mẫn càng nhìn Trang Cường càng thấy vỡ lòng. Còn mấy việc xấu Trang Cường Lâm kia đã bị bà ta lờ đi. Giờ phút này bà ta chỉ cô một suy nghĩ. Trang Cường là con rể của mình thì tốt biết mấy. Nghe xong những lời này, bọn người Vương Dương đều gật đầu tán thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cậu Trang nói rất đúng. Tuy rằng chúng tôi không so được với cậu Trang. Nhưng có thể giúp bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu vậy. Dù sao công ty nhà Đồng Hân cũng có sẵn nền tảng tốt. Chỉ là vấn đề quay vòng vốn gặp khó khăn mà thôi. Đúng đó, mẹ tôi có một người bạn làm phó tổng giám đốc ngân hàng. Không chừng có thể qua đó mượn một ít tiền. Mọi người tức thì nhao nhao tranh luận. Ai có tiền giúp tiền. Ai có mối quan hệ thì gấp rút nhờ vả. Vương Tuệ Mẫn nhìn thấy cảnh này. Trong lòng vui như nở hoa. Bà ta hiểu rõ mấy người bạn học của Đồng Hàn. Không một ai có thân phận đơn giản cả. Đều là những người có năng lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có điều, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sủng vợ lên trời. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô vợ xấu xí Hạ Tịch Nghiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi Vương Tuệ Mân nhìn về phía thằng nhóc tên Trần Hạo kia chỉ thấy anh tay cầm di động đứng một góc làm bộ bận bịu tìm tôi. Ra vẻ vắt óc, tính toán gì cơ chứ? Vương Tuệ Mẫn thấy ghét kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ lúc nào Đồng Hân lại quen loại người như thế này? Hơn nữa cậu này lại cóp với con gái mình. Chuyện này thật là còn kinh khủng. Hơn cả phim kinh dị. Trần Hạo này, hôm nay cháu không có tiết học sao? Cô rất cảm ơn cháu đã đến đây thăm Đồng Hãn. Nhưng cũng không thể để lỡ việc học của cháu được. Nếu bận cháu cứ về đi học đi nhé. Vương Tuệ Mẫn cảm thấy cậu Trang hình như không tra tên Trần Hạo này. Lập tức có ý đuổi khéo đi chỗ khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo vừa tìm được số điện thoại của Lý Chấn Quốc. Nghe được lời này thật cảm thấy có một chút bất ngờ. Nhưng ngắm lại cũng là điều dễ hiểu. Người ta ngại bản thân đứng đây tốn chỗ. Hơn nữa cũng thấy được. Người ta đứng về phía của Trang Cường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo không khỏi phiền lòng. Bản thân trước kia có thể đã làm vài việc không hay ho. Nhưng việc tên Trang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cường kia làm càng quá đáng mà. Nhưng chỉ vị Trang Cường là cậu ấm nhà danh giá. N. Bởi vậy việc xấu anh ta làm mọi người đều có thể xem. Như không xảy ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bản thân anh thì không được. Người ta nhìn đến mình cũng đã thấy ghê tởm. Tại sao chứ? Bởi vì trong mắt họ Trang Cường có tiền có quyền. Anh thì vừa bẩn vừa nghèo chứ sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Buồn cười, anh ta còn cầm điện thoại bận này bận nọ. Người không biết còn, tưởng rằng anh ta quan hệ rộng lầm đấy. Tô Kỳ ở một bên lạnh lùng châm chọc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy đấy, lẽ nào cậu ta định đem tiền trúng số lấy ra giúp? Ước chừng còn chẳng đủ một phần ngàn. Tên đầu đường xó chợ nào vậy? Chưa nhìn thấy bao giờ. Nghe từng lời cười nhạo vang lên bên tai. Trần Hạo thật mồn một hơi nói ra hết thân phận thật sự của bản thân. Sau đó lật bài luôn. Nhưng Trần Hạo chẳng mấy chốc đã tỉnh táo lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như vậy, thân phận của mình sẽ hoàn toàn phơi bày ra ngoài. Nếu bây giờ nói hết tất cả ra, hiển nhiên sẽ không thể giống như trước đây yên ưng đi học. Mà chỉ có thể rời đi ít nhất ông già anh sẽ không yên tâm để anh một mình đến trường đi học. Cuộc sống hoàn toàn sẽ bị xáo trộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuộc sống như vậy, không phải là thứ Trần Hạo mong muốn. Anh chỉ muốn lặng lẽ trao đổi bản thân. Không thiếu tiền là được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo thở dài nói. Dạ, hình như cháu còn có tiết. Xin phép mọi người về trước. Trần Hạo đứng dậy đi ra phía ngoài cửa. Trần Hạo, Tô Đồng Hãn đuổi theo phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng cô lúc này rối ren trăm bề. Đặc biệt là vừa rồi khi nghe chuyện xưa của Trần Hạo, chính cô cũng tỏ ra coi thường cậu ấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô rất hối hận. Đúng,